Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Nho Môn Chí Bảo. 4. Trong Long Cung mặc dù biết Mã Ký bất phàm, nhưng vẫn là đưa hắn đọc như vậy thư người trở thành trước đây vô lực thư sinh. Mã Ký tìm được Long Cung một cái khe hở, trực tiếp mang theo Long Nữ chạy ra. Hắn khống chế Hạo Nhiên kiếm khí, ở trên biển cùng Long Cung truy binh giao thủ mấy lần. Rốt cuộc để hắn thành công đem về lục địa, Long Vương lúc này đây thường nữ nhi lại gãy binh, chỉ có thể đợi ở trong Long Cung sanh muộn khí. Mã Ký lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta lo lắng hắn tự mình xuất thủ, đường đường Long Quân, ta đã không phải đối thủ. Lại không muốn dẫn phát đại chiến để phu nhân thương tâm. An Đại Nghiệp an ủi, ngươi sợ rằng ở trên biển đợi đến lâu lắm, không biết Thái Sư đã ban bố dấu bé quái lực, Ma Cham, loạn thần Risu dấu lớn, như ngươi vậy tình huống, thê tử cùng nhi tử nữ đều chịu nhân tộc phù hộ. Đối phương nếu có cưỡng bức, cường đoạt, chớ chú các loại, chờ, thủ đoạn. Chính là cùng đại hoa là địch, làm tổn thương ta con dân mặc dù xa tất giết, nhân huynh ngươi đã trở lại lục địa, cũng không cần đang lo lắng. Thiên sư mới thiết lập một cái cơ cấu, gọi là thiên kiện cục, cục trưởng Minh Dương đạo trưởng từng đi địa phủ nhân vật quan trọng. Đem ba vị phạm tội phán quan đều trấn áp thôi, lại nói tiếp, người ta đồng mệnh tương liên. Thê tử đều là tiên nhân, tuy chúng ta có thể đợi cùng một chỗ, tuy nhiên lại cũng không muốn cùng thê tử nhà mẹ đẻ trở mặt thành thù. Vân La công chúa và Long Nữ gặp lại, cũng giống như nhau tâm tình, các nàng thích nam nhân đều như vậy ưu tú, các nàng có phản kháng vận mạng cơ hội, nhưng là trong lòng các nàng khó tránh khỏi bất an, không biết cuối cùng có thể đi tới loại nào hoàn cảnh. Mà hai người bọn họ đều có một dạng bi ai, dù cho các nàng có thể làm bạn trượng phu trọn đời, nhưng cuối cùng bọn họ sẽ già mà chết. Chính mình đem cô độc vượt qua dài dòng tuế nguyệt, nhưng không biết vì sao, hẳn rất bén nhạy An Đại Nghiệp, Mã Ký nhưng xưa nay không đề cập tới chuyện này. Các nàng cũng có ăn ý không nói, chỉ cho là thì không muốn đối mặt. Có thể thâm nhập văn minh ánh sáng tinh anh nho sinh. Đều minh bạch nhân tộc tương lai đem hướng phương hướng nào phát triển. Cái này không phải là cái gì thông báo, mà là tu vi đến rồi về sau tự nhiên lĩnh ngộ. An Đại Nghiệp cùng Mã Ký cưới được tiên nữ cùng Long Nữ. Thế nhưng bọn họ đích xác không đi cân nhắc tuổi thọ của mình. Đại trượng phu cần phải phấn đấu thành lập công lao sự nghiệp. Đại sự nhất thành bọn họ tự nhiên tướng mạo tư thủ. Nếu không phải thành đó cũng là cầu nhân được nhân mà thôi. Hai đôi phu phụ ấn lạc vân đầu. Ở kinh thành vùng ngoại ô dĩ nhiên xây lên một tòa không cảng. Không trung có một thân hóa kiếm quang nho sinh ở dẫn đạo bay tới người rớt xuống. Bởi vì có thể bay lên trời nho sinh là tiểu cân nhắc. Cho nên một mình hắn đọc ở giữa không trung có chút tịch mịch. Lúc này chứng kiến có bốn người bay tới, mắt đều sáng, cười ha ha lấy chào đón. Các vị theo ta rớt xuống, hoan nghênh đi tới kinh thành. Di, cái này không phải An huynh sao? An Đại Nghiệp nhìn một cái, đây là đồng song của mình người quen. Vương Tử Phục, hắn cho hai người dẫn kiến. Vương Tử Phục trên không trung cùng Mã Ký chào, lại kết bạn hai người bọn họ phu nhân. Vị này Vương Tử Phục cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không đề cập tới chính hắn xuất sắc tài học cùng phẩm chất. Hắn thê tử là Anh Ninh, cũng đã để hắn sở hữu túc lượng số mệnh trong người. Đừng xem An Đại Nghiệp cùng Mã Ký có một vị danh ở tiên tả thê tử. Bọn họ số mệnh sợ rằng còn không bằng Vương Tử Phục cùng Anh Ninh phu phụ. Vương Tử Phục vẻ mặt ánh mặt trời. Hiển nhiên sinh hoạt vô cùng khoái trá. Hắn hàm chứa cười nói rằng, vợ ở phía dưới nghênh tiếp các vị. các vị cũng xuất huyết nhiều. An Đại Nghiệp cùng Mã Ký không hiểu ra sao. Tại sao chúng ta phải xuất huyết nhiều? Đến khi bọn họ rơi trên mặt đất, mới nhìn đến không cảng cửa ra vào có một đám khỏe mạnh hoạt bát tiểu hài tử. Quơ hai mặt tiểu kỳ, nãi thanh nãi khí hô to. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Nho Môn đại ca ca tới kinh thành. Anh Ninh thanh thúy sáng sủa tiếng cười cũng vang lên. Nàng bảo trì cùng với chính mình thích cười tính tình. Tiếng cười kia bên trong thuần tịnh vô hạc, cùng bọn hoan thanh tiêu ngữ xen lẫn trong một chỗ. Có loại gột rửa lòng người lực lượng, ấm áp cùng vui sướng bầu không khí nghênh tiếp hai đôi bởi vì vận mệnh mà giàu dị phu phù. Để Vân La cùng Long Nữ hầu như rơi lệ. Đây là ta thê tử Anh Ninh, cùng nàng vỡ lòng trong vườn hài tử. Hắc hắc, Thái Sư nói muốn nghênh tiếp các vị đường xa mà đến nho sinh. Nàng vừa lúc mang cùng với chính mình học sinh xuất đến. Cùng ta ở chỗ này sẽ cùng, khiến cái này hài tử có thể thấy được Nho Môn kiệt xuất tiền bối phong thái. Vương Tử Phục mỉm cười giới thiệu, trong thanh âm có cưng chiều cùng tự hào. An Đại Nghiệp cùng Mã Ký đối lập nhau cười khổ. Lúc này chú ý thấy vãn bối cấp cho lễ gặp mặt. Những hài tử này tới đón tiếp chính mình, bọn họ cũng không khuôn mặt để bọn họ tay không mà về. Huống những hài tử này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng đọc vỡ lòng sách vở. Bọn họ đều có thể cảm thấy non nớt vẫn sống bát hạo nhiên chính khí nảy sinh. Đây là người một nhà, bọn họ chỉ có thể ào ào từ trên người móc ra bạc vụn. Kim Đậu Tử, Tiểu Ngọc Thạch các loại làm lễ gặp mặt. Cuối cùng còn muốn làm một bài thơ tới cảm kích thịnh tình. Nếu như không có học vấn thật đúng là không có cách nào khác như thế đáp lễ. Anh Ninh cười ha ha lấy. Cùng học sinh cùng nhau cảm ơn hai vị này Nho Môn, tiền bối. Nàng vốn là hồ ly xanh nữ nhi. Hồ ly là tiểu thiếp. Nàng lại từ chết đi quỷ chủ mẫu nuôi lớn. Quỷ mẫu là Vương Tử Phục di mụ. Đem Anh Ninh gả cho Vương Tử Phục, cuộc sống vợ chồng hài hòa. Bởi vì Vương Tử Phục uy thế cùng triều đình luật lệ nghiêm minh, cũng không có đăng đồ tử dám đùa giỡn Anh Ninh. Bọn họ không có gặp phải cái gì khiến người tức giận sự tình. Thời gian qua được phi thường hạnh phúc, mà Anh Ninh tâm như Akago, gặp phải chuyện thú vị sẽ cười. Tiếng cười của nàng kèm theo một loại khiến người ta vui sướng lực lượng. Nàng ở Vương Tử Phục dưới ảnh hưởng cũng đọc lên thư đến. Lần này có thể không phải rất cao. Anh Ninh dĩ nhiên cùng dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn vô cùng phù hợp. Của nàng tâm tính để cho nàng rất nhanh nhập môn. Lấy hồ ly con gái. Quỷ hồn dưỡng nữ thân phận luyện được hạo nhiên chính khí. Hơn nữa còn có dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn tu vi. Nàng phát huy sở trường của mình, tham gia tuyển chọn, sau lại dĩ nhiên thành vỡ lòng vườn lão sư. Nàng có thể sánh bằng hết thảy nam lão sư đều chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Những cái này nam lão sư chứng kiến Anh Ninh cũng tất cả đều bái phục. Nàng mới là chuyên môn thích hợp xem tiểu hài tử được rồi. Cho nên hiện tại Anh Ninh đều được kinh thành một nhà lớn nhất vỡ lòng vườn hiệu trưởng nhà trẻ. Nàng còn dẫn đường nhiều cái tài nữ, cũng đi lên vỡ lòng tiểu bằng hữu cuộc đời. Vân La cùng Long Nữ nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí. Anh Ninh nếu luyện thành hạo nhiên chính khí, hơn nữa triều đình còn cho phép nàng phụ trách tiểu hài tử vỡ lòng. Đây chính là Nho Môn tương lai. Triều đình đối với Anh Ninh tín nhiệm có thể thấy được nhất ban. Các nàng có thể cảm nhận được Anh Ninh theo hầu. Có hồ lôi khí, có quỷ khí. Nhưng nàng nhưng bây giờ này đây hạo nhiên chính khí thành tựu tự thân. Trong lòng các nàng chấn động. Thấy được vị kia thái sư rộng lớn ý chí. Cảm nhận được hạo nhiên chính khí bao la cùng bao dung. Trong kinh thành nho sinh tập hợp. Một hệ liệt thanh niên tuấn kiệt từ trong đó hiện lên. Vương Tử Phục các loại. Chờ, nho sinh bất quá là bọn họ ảnh thu nhỏ. Nho sinh tới rất nhiều, nhưng là kinh thành dòng người nhưng không có vì vậy tăng trưởng. Vùng ngoại ô Thiên Hành Thư Viện đã đón nhận hơn vạn nho sinh cực kỳ người nhà. Lại như cũ không có hiện ra bao nhiêu người viên. Tất cả mọi người tiến nhập nơi này động thiên thế giới. Đây là Hoàng Siêu mở ra thuộc về nho gia không gian đặc thù. Hắn từng trải dấu bé họa bích dấu lớn thế giới lĩnh ngộ. Ở nơi này trên thế giới các loại pháp thuật đã đạt được đỉnh phong. Mở lại tựa như thật tự huyễn độc lập thế giới. Với hắn mà nói đã trở thành khả năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.